Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, dễ như trở bàn tay bắt. A Di, người nơi này thịt thật nhiều a, còn có nhiều như vậy đại tràng, đây chính là đồ tốt a. Lộ Cảnh Dương một bên hỏi, vừa nhìn chằm chằm trung niên phụ nữ, ha ha. Nhà ta bán thịt heo, chỉ cần là cùng ngày không có bán xong, ngày thứ hai tuyệt đối sẽ không cầm ra bán, đều là để ở chỗ này đông lạnh, bản thân ăn, những cái kia đại tràng a, cái gì, đúng là đồ tốt, nhà ta kia lỗ hổng cũng thích ăn, cho nên trong nhà liền có thêm một chút. Trung niên phụ nữ thần sắc không việc gì, cười hồi đáp, vậy các ngươi sinh ý khẳng định không sai chứ? Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi, kia đương nhiên, không phải ta thổi, ở phụ cận chợ nông dân bên trong, thật nhiều chung quanh già khách trọ, đó đều là nhìn chằm chằm nhà ta thịt heo mua. Đại đa số thời điểm, buổi chiều 3 đến 4 giờ bán xong liền thu bầy, bất quá cũng có thời điểm, thừa một chút mập, không có người mua, liền còn dư, được, đúng, a di. Ngươi vừa mới nói số 3 ở nữ nhân, không phải người đứng đắn, nói thế nào, ha ha, ngươi coi như ta là nói láo dễ, bất quá, nhìn nữ nhân kia ăn mặc liền biết, khẳng định không phải người đứng đắn, nghe nói, còn tại không xa nhà kia đủ tắm đi làm, câu nói kế tiếp, vị này A Di thanh âm tận lực thả rất thấp, kia số 2 cửa bên trong. Ngươi nói bọn họ là cùng một chỗ rời đi. Đúng vậy a, số 2 cửa bên trong cái kia là một cái đồ đần, làm nghề mộc, người trung thực, không biết sao, cùng số 3 cửa nữ nhân xuyên lên. Vài ngày trước đi, hai người cùng một chỗ thu thập đồ vật, rời đi, nghe nói là về lão gia kết hôn đi. Lộ Cảnh Dương tâm thần chấn động, nói, có chủ thuê nhà điện thoại a. Ách, có, đợi chút nữa à, ta đi lấy cho ngươi. Không thời gian dài, A Di cầm điện thoại, từ phòng ngủ đi ra, sau đó đem dãy số báo cáo Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương cầm điện thoại di động lên, trực tiếp đánh đi qua. Không lâu, điện thoại tiếp thông, một cái nam nhân thanh âm ở điện thoại bên trong vang lên. Uy, ngươi tốt, xin hỏi là XXXX viện tử. Hai đơn nguyên 503, 502 chủ thuê nhà Trần Tiên Sinh A. Vâng, ngươi là vị kia, ngươi tốt, ta là cục thành phố trọng án yếu án đại đội. Chúng ta bên này có một bản án, cần 502 cùng 503 người mướn thân phận tin tức. Ngươi bên kia có không? Có, bất quá, ta hiện tại bên này có việc, đi không được, không tiện. Ta đem bản sao chụp kiểu ảnh phiến cho ngài phát qua đến. Có thể sao? Được, làm phiền ngươi. Sau khi cúp điện thoại, không lâu, Lộ Cảnh Dương nhận lấy tin tức. Nhìn thấy tin tức bên trong hai tấm ảnh chụp, Phùng Ái Linh không sai, một cái khác và Văn Ca miêu tả có một chút xuất nhập. Bất quá, đây chỉ là giấy chứng nhận thân phận chiếu, vẫn là mấy năm trước ảnh chụp, hiện tại có biến hóa cũng nói không nhất định. Cáo biệt vị này A Di về sau, Lộ Cảnh Dương ba người từ lầu hạ xuống, đi đến cửa ra vào. Cái tiểu viện này cửa ra vào, một dạng có một vị lão đại gia tại thủ môn. Đi qua, Lộ Cảnh Dương cho lão đại gia tản một điếu thuốc, sau đó xuất ra Phùng Ái Linh cùng 502 người mướn ảnh chụp cho lão nhân gia nhìn. Hỏi thăm hai người rời đi thời gian, đi qua lão đại gia phân biệt, hai người đúng là cùng một ngày rời đi, về phần có phải hay không muốn trở về kết hôn, liền không biết, bất quá, có một chút, hai người không phải cùng đi, Phùng Ái Linh trước rời đi, mà 502 các gia đình Lương Đại Luân tại tiếp cận hơn 10-20 phút về sau, mới từ tiểu khu rời đi, đầu lĩnh. 504 người có vấn đề. Sau khi lên xe, Lưu Vũ không khỏi hỏi, Tổng không thể nghe tin lời nói của một bên, vẫn là hỏi nhiều mấy người bảo hiểm một chút. Lộ Cảnh Dương chậm chậm lái xe, vừa giải thích nói, bất quá, nhìn đến vị kia A-di không có nói dối. Lương Vĩnh Ba ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, mở miệng nói ra, không nhất định. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, hắn luôn có một loại cảm giác, cảm thấy 504 nữ nhân kia có vấn đề. Ức là 504 bên trong, hết thảy đều phi thường bình thường, nữ nhân kia nói lời cũng đều chiếm được xác minh, cũng không có vấn đề, nhưng là loại này quái dị cảm giác, tổng là ở trong lòng quanh quẩn, nhìn đến nhất định phải tìm tới 502 người thuê Lương Đại Luân. Bất quá, dựa theo 504 nữ nhân kia thuyết pháp, nếu như Phùng Ái Linh cùng Lương Đại Luân thật là trở về kết hôn, vì cái gì Lương Đại Luân tại Phùng Ái Linh sau khi mất tích không có báo án đâu? Chẳng lẽ Lương Đại Luân thật là hung thủ? Vẫn là Lương Đại Luân cũng thành người bị hại? Uy, Lương Vĩnh Ba tiếp điện thoại. Tốt, biết. Sau khi cúp điện thoại, Lương Vĩnh Ba thẳng lên thân thể, nói ra, đầu lĩnh, Lương Đại Luân xác thực mua về lão gia vé xe, nhưng là Lương Đại Luân không có lên xe, đi trùng tên huyện một ngôi nhà cỗ nhà máy đi làm. Thông chi ở lại giữ người, phái 4 người tới, tại Trường Giang cửa đường hầm tụ hợp. Lộ Cảnh Dương lập tức quay đầu xe, hướng Trường Giang cửa đường hầm lái đi. Phải, Lương Vĩnh Ba, lập tức cho trong đội gọi điện thoại, cho người tới tập hợp. 30 phút về sau, Lộ Cảnh Dương lái xe chạy tới Trường Giang cửa đường hầm, thật xa liền thấy được ven đường đánh lấy xong tránh thị cục đại chúng xe con, để bọn hắn cùng đi lên. Lộ Cảnh Dương thả chậm tốc độ, Lưu Vũ quay kiếng xe xuống, đối Volkswagen ca vẫy tay, sau đó Volkswagen ca khởi động, đi theo Lộ Cảnh Dương xe đằng sau. Lại là mấy 10 phút đi qua, Lộ Cảnh Dương đám người lái xe chạy tới Lương Đại Luân vị trí xưởng đồ gia dụng phụ cận. Xuống xe, nhìn một chút xưởng đồ gia dụng tình huống, Lộ Cảnh Dương điểm 2 tên đội viên, ngoặc kép, các người đến cửa sau trông coi, đúng chỗ về sau, cho ta biết, chúng ta lại đi vào. Vâng, đội trưởng. Bị điểm danh 2 tên đội viên, cầm đài phát thanh, từ một bên khác, chép tiểu lộ hướng xưởng đồ gia dụng đi cửa sau. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng nhận lấy một bộ đài phát thanh, cầm ở trên tay, đội trưởng, cửa sau đã vào chỗ. Vài phút về sau, Lộ Cảnh Dương đài phát thanh bên trong, vang lên thanh âm, thu được, Lộ Cảnh Dương hồi phục một câu, đánh cái thủ thế, 5 người đeo lên giấy chứng nhận, hướng xưởng đồ gia dụng bên trong đi đến, cùng cửa ra vào bảo an nói vài câu, sau đó lưu lại 2 người thủ ở cửa ra vào. Lộ Cảnh Dương mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đi theo gác cổng, hướng nhà máy bên trong đi. Bên kia cái kia liền là Lương Đại Luân. Gác cổng đem Lộ Cảnh Dương bọn hắn mang vào xưởng, chỉ một cái chính đang rèn luyện vật liệu gỗ một tên nam tử trung niên, mở miệng nói ra, tạ ơn. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó mang theo Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hướng Lương Đại Luân tới gần. Tới gần Lương Đại Luân thời điểm, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ phân tán ra, cùng Lộ Cảnh Dương hình thành một cái ba mặt vây quanh trạng thái, đem Lương Đại Luân kẹp ở trung gian. Ngươi là Lương Đại Luân? Lộ Cảnh Dương lớn tiếng hỏi. Lúc này, chuyên tâm công tác Lương Đại Luân mới ngẩng đầu lên, thấy được Lộ Cảnh Dương, sau đó lại nhìn thấy khoảng chừng vây quanh bản thân, tay mò đến trên bá súng Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ. Gật gật đầu, có chút mờ mịt nói, ta đúng vậy a, các ngươi tìm ta có việc. Lương Đại Luân, Phùng Ái Linh biết không? Nghe được Phùng Ái Linh ba chữ, Lương Đại Luân biến sắc, thở dài một hơi, gật gật đầu nói, nhận biết, không nghĩ đến các ngươi hãy tìm đến đây. Khánh, Lương Đại Luân, chúng ta là cục thành phố hình sự trinh sát tổng đội. hiện tại hoài nghi ngươi và Phùng Ái Linh bị hại một án kiện có quan hệ. Mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Lộ Cảnh Dương đem bản thân treo ở trên cổ cảnh quan chứng. Sáng lên một cái, Lương Vĩnh Ba tiến lên, đem Lương Đại Luân hai tay còng. Lưu Vũ thì đứng ở một bên, đề phòng Lương Đại Luân đột nhiên phản kháng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.